Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 15, ảo cảnh, cầu siêu tầm đề cử, chương 15, ảo cảnh, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 208 năm cập nhật lúc, 2015-10-07-11-47, người đây cũng là đang nói mẹ nó cái quỷ gì lời nói. Không để cho ta như vậy cảm động được không? Chúng ta phải đi cùng đi a hát. Không kiểu cách mà nói. Hạ Thiên kỳ thật là có bị Lãnh Nguyệt một cử động kia cảm động bó tay rồi. Cho dù chỉ là ngắn ngủn thời gian qua một lát, bởi vì rất nhanh hắn liền bị Lãnh Nguyệt tưới một đầu nước lạnh. Nếu như ngươi có biện pháp hướng cửa mở ra lời của. Để cho ta tự nghĩ biện pháp hướng cửa mở ra. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vốn là sững sờ. Tiếp theo bão nổi phải mắng. Sao sao đây là đang trêu chọc ta sao? Cái này cùng hai người chúng ta cùng tiến lên đi theo quỷ liều mạng có cái gì khác biệt? Ngươi một khi bị giải quyết hết. Như vậy kế tiếp chẳng phải đến phiên ta. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt tiện nhân này tức giận phát điên. Không chút nào khoa trương phải nói, nếu không có áo đỏ quỷ cái này đại uy hiếp cản trước người. Hắn thời điểm này 100% sẽ tiến lên cùng Lãnh Nguyệt dốc sức liều mạng. Không phải là phải giết chết tiện nhân này không thể. Về phần Lãnh Nguyệt bên này là lộ ra rất tỉnh táo. Ngoài miệng lại một lần nữa bắt đầu nỉ non liên tục. Xem bộ dáng là đã làm tốt cùng kia áo đỏ quỷ lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Thời điểm này có thể nói là cùng Hạ Thiên Kỳ nóng này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. A, ni sờ đây thử ồ. Hơn nữa theo Lãnh Nguyệt nỉ non phải nhanh hơn. Liền thấy trong tay hắn cái thanh kia nguyên bản cũng không có mũi kiếm kiếm gỗ. Là cũng vào lúc này ngưng kết ra một thanh màu đỏ mũi kiếm. Từ ngoại hình thượng khán đi giống như là kiếm laser đồng dạng. Thậm chí kỳ dị. Chỉ là quá trình này đối với Lãnh Nguyệt mà nói dường như cũng không thoải mái. Vốn là trắng nõn, khuôn mặt càng là trắng bệch gần như không có một tia huyết sắc. Mà cơ hồ ngay tại Lãnh Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng đồng thời. Đối diện áo đỏ nữ quỷ cũng rốt cục kìm nén không được sát cơ. Đột nhiên hóa thành một chuỗi hư ảo hồng ảnh lao đến. Áo đỏ quỷ tốc độ nhanh giống như tốc độ ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có nhìn rõ ràng. Nó móng vuốt sắc bén cũng đã xuyên thấu Lãnh Nguyệt bả vai. A hát, máu tươi văng khắp nơi. Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng gào thống khổ. Nhưng là trên tay lại phối hợp không có chỗ dừng lại. Huyết sắc mũi kiếm lóng lánh. Áo đỏ quỷ một cánh tay đã lên tiếng mà rơi. Gào thét, một kiếm cầm áo đỏ quỷ một cánh tay chém xuống. Lãnh Nguyệt quanh thân tản mát ra khí thế bén nhọn, hoàn toàn không để ý mình bị thương bả vai. Thời điểm này lại đổi bị động làm chủ động. Trước một bước huy kiếm hướng áo đỏ quỷ lướt đi. Về phần áo đỏ quỷ, ở mất đi một cánh tay sau là cũng lộ ra vô cùng điên cuồng. Làm như tức giận chu lên tiếng điếc tai nhức óc. Một người một quỷ trong lúc nhất thời chiến đấu đến khó phân thắng bại. Ở trong quá trình này Hạ Thiên Kỳ giống như là một cái bị thế giới di khí cô nhi. Sợ hãi cùng không giúp núp ở cạnh cửa góc. Ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt cùng kia áo đỏ quỷ ở giữa chém giết. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ có người vô dụng mới có thể thấp thỏm lo âu chờ ở chỗ này. Hoàn toàn cầm hy vọng áp khi hắn trên thân người. Khiến người khác thành vì vận mạng mình trưởng khống giả. Ta nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp chạy khỏi nơi này mới được. Cho dù thoạt nhìn Lãnh Nguyệt cùng kia áo đỏ quỷ đánh cho khó phân thắng bại. Trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là muốn biết áo đỏ quỷ là không cần thể lực với tư cách trèo chống đấy. Nhưng là Lãnh Nguyệt thì không được. Hắn chẳng những cần thể lực trèo chống không nói. Hơn nữa tự thân pháp lực cũng là có cuối cùng đấy. Một khi trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp phân ra thắng bại. Như vậy kết cục liền nhất định là chỉ còn đường chết. Cho nên trong khoảng thời gian này nói là Lãnh Nguyệt vì bảo hộ hắn tại liều mạng. Chẳng nói là Lãnh Nguyệt là tại liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian. bởi vì hắn Hạ Thiên Kỳ mới là cái đó có thể thay đổi càn khôn lá bài chủ chốt. Cho dù loại này mình khích lệ phương thức vô cùng tự luyến, nhưng không thể không nói lúc này sở khởi đến hiệu quả vẫn là tương đối kinh người. Lúc đầu chính hắn là cảm thấy toàn thân cao thấp cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Còn những nguyên bản đó chiếm cứ ở nội tâm của hắn dặm sợ hãi, là cũng hoàn toàn đã nhận được khu trừ. Mà ở hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là vừa tàn nhẫn cho tắm cửa phòng tắm một cước. Nhưng kết quả rõ ràng tắm cửa phòng tắm như trước không chút sứt mẻ. Thật mẹ nó là trách rồi. Bên kia làm kịch liệt như vậy, chẳng lẽ áo đỏ quỷ còn có tinh lực để đang khống chế cửa này thượng? Hạ Thiên Kỳ nghĩ xong, không tin quỷ quái lại dùng tới tay vỗ vỗ. Nhưng trong quá trình hắn lại giống như giật mình nghĩ đến cái gì đó. Thân thể nhất thời cứng lại rồi. Đúng rồi. Nhà này trong lầu quỷ cũng không chỉ có một cái. Còn có một chỉ. Ta hơi kém đem chuyện này đã quên. Nghĩ đến còn có một con khác không có quỷ hiện thân. Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn tại sao phải bị vây ở chỗ này, trong nội tâm đã có cái đại khái. Suy nghĩ đưa bọn chúng vây ở chỗ này căn bản cũng không phải là kia áo đỏ quỷ, mà là một con khác. Một cái ở lúc trước hắn phân tích ở bên trong, có đủ phụ thân cùng với mê hoặc năng lực quỷ. Đơn giản mà nói chính là, bọn hắn cho rằng đó là tắm cửa phòng tắm. Bọn hắn cho là mình là ở 4 tầng phòng tắm trong. Nhưng chân tướng của sự thật có lẽ cũng không phải như vậy. Bọn hắn rất có thể tránh xử ở một loại khác trong hoàn cảnh. Về phần bọn hắn bây giờ chỗ tiếp thu được tràng cảnh, là có thể là một con khác quỷ chỗ lấy ra mê hoặc bọn họ ảo cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức giao so với hành động. Bởi vì khi hắn suy nghĩ, vô luận nơi này cảnh tượng chân thực là chỗ nào trong, tóm lại cũng tuyệt đối cởi không có ly khai túc xá lâu phạm vi. Mà chỉ cần là ở lầu ký túc xá ở trong, kia trong đó liền nhất định tồn tại rời đi lối ra. Tuy nói bọn họ thị giác bị quỷ cấp mê hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ xúc giác, cũng cảm giác cũng đồng dạng đã mất đi. Cho nên chỉ cần là tỉ mỉ một chút, cho hắn thời gian nhất định, từ nơi này tìm được lối ra cũng không coi vào đâu việc khó. Nghĩ đến liền lập tức đi làm. Bất quá ở trước khi hành động, Hạ Thiên Kỳ vẫn là có chút không yên lòng hướng Lãnh Nguyệt bên kia nhìn sang. Cái nhìn này không nhìn còn khá, nhìn sau nhất thời lại để cho lòng hắn lạnh hơn phân nửa. Bởi vì đang cùng với áo đỏ nữ quỷ đối chiến Lãnh Nguyệt, cái này lúc sau đã lộ ra đổi thế. Trừ ngay từ đầu thương tổn vai trái bên ngoài, bụng, cánh tay đều có bị quỷ chảo xé mở rất dài một cái lỗ hổng. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là pháp lực của hắn dường như cũng đã đến dầu hết đèn tắt ranh giới. Bởi vì giống như kích quang vậy mũi kiếm, lúc này đã trải qua trở nên hơi hư ảo rồi. Khoảng cách chi lúc trước cái loại này ngưng thực cảm giác kém rất nhiều. Ta biết chúng ta làm như thế nào chạy đi rồi. Bất quá trước đó, người có thể nhất định phải chống đỡ A Hát. Lãnh Nguyệt cho dù ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt thuộc về tiện nhân một quà, nhưng là bọn hắn bây giờ dù sao cũng là bị buộc ở trên một sợi thừng châu chấu. Cho nên có khích lệ cùng nhắc nhở vẫn không thể ít đấy. Cầm những lời này hướng về phía đang khổ trèo chống Lãnh Nguyệt kêu đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền không trì hoãn nữa. Vội vàng giang hai tay, dọc theo hắn đang có thể thấy vách tường, hướng hơi nghiêng cực nhanh lục lọi đi. Giống như vậy lục lọi không đầy một lát, hắn liền nghiệm chứng mình trước phỏng đoán, phát hiện nơi này đích xác xác là một chỗ mê hoặc bọn họ ảo cảnh. Bởi vì nguyên bản nhìn về phía trên là vách tường địa phương, cánh tay của hắn lại có thể xuyên thấu mà vào, mà nguyên bản nhìn như không có cái gì địa phương, là khả năng đột ngột ngăn hắn lại đi về phía trước đường. Thứ phát hiện này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tin tưởng đại chấn, càng thêm dốc sức liều mạng phải tìm ra được. Mà thời gian là đã ở tử thần bước chân ép tới gần hạ nhanh chóng trôi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.